Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, cuồng ngôn côn khởi thiên hỏa ra. Theo vị thứ nhất tiên nhân từ ngân hà bên trong rời khỏi. Sau này rất nhiều tiên gia, cũng là liền một mạch từ ngân hà bên trong hiển hóa ra ngoài. Cái này ngân hà lui tiên thời gian kéo dài ước chừng có 20 ngày. Trong thời gian này lục tục ngo ngoe có tiên nhân, thần nhân, ma nhân, yêu nhân từ đó rời khỏi, mà càng là về sau xuất hiện, đại biểu cho bọn chúng tại ngân hà trong đó đợi đến thời gian càng lâu. Mà mọi người quan sát khí tức lúc, cũng là như thế, cái kia càng là về sau mới xuất hiện Long Vu Khách cùng Long Tử. Pháp lực đều càng ngày càng cường đại, đến ngày thứ 37. Rời thượng một vị đi ra Long Vu Khách đã qua có 10 ngày quang cảnh. Mà cái này một vị tại ngân hà bên trong chờ đợi khoảng chừng 37 ngày. Không biết hắn đi đến bao xa. Chỉ là vừa mới xuất hiện lúc. Cái kia cuồn cuộn thiên uy cơ hồ muốn để phá sóng đều nổ tung. Dẫn quần long gào thét. Đây là vị kia tiên nhân. Có người không chịu nổi cỗ này thiên uy. Phát ra hỏi dò. Mà cái kia bên trong, có người nghênh đón, đối cái kia đi ra tiên gia mở lời, trong đó mừng rỡ không lắm. Âm sư huynh, người cuối cùng đi ra, vị này đi ra tiên nhân trong tay nắm châu, là 24 châu bên trong, thu phân. Lúc này hắn xuất hành lúc, bên cạnh thân những cái kia vân vụ tán đi, lộ ra chân dung, chính là một tuấn tú thiếu niên. Lúc này gặp nhà mình sư đệ nghênh đón, liền cũng là tiếu, tới lui tất cả là 7 ngày không tính, tại ngân hà bên trong ngây người có 23 ngày. Nhận được thiên quyến, bây giờ tu hành đã tới huyền quang đỉnh núi, khoảng cách thần tiên chỉ thiếu chút nữa, cái kia sư đệ nhìn xem so với hắn còn lớn hơn. Không nói đến đây, cái kia nghe cái này tiên ngôn nói. Lúc ấy chính là kinh hãi, sau đó tức là vui vô cùng, tốt đẹp như vậy, chúc mừng sư huynh, sắp hóa thành thần tiên chi tôn. Hắn lời nói cũng không cấm kỵ, mà nghe nói người này ngôn, cái kia trong đó có Long Vu Khách đưa ánh mắt nhìn về phía vị này ra hà tiên gia. Cảm thụ khí tức đối phương, lại là kinh hãi không nói, chỉ cảm thấy trong đó thiên uy tràn ngập. Hơn xa huyền quang tiên nhân, cùng thần tiên cũng đã không dị, trong khi xuất thủ có gió thu đi theo, cuốn trời nghiêng địa, đây cũng là thiên uy gia trì, Thái Vi Sơn Kim Đình cung tiên gia A, có cùng là cửu huyền người nhận ra, lúc này lên tiếng người chính là Hoàng Thiên Lương, 10 ngày phía trước, hắn từ ngân hà bên trong đi ra, sau 10 ngày, không ngờ còn có người chưa từng đi ra. Âm, Kim Đình cung họ Âm chân truyền, là Bắc Cực Tử Âm Hằng. Hoàng Thiên Lương nhận ra hắn ra, cảm giác khí thế của hắn, không khỏi chấn động trong lòng, mà cái kia bên cạnh thân Tàng Phong tiến lên. Đối với hắn lời nói, sư huynh có thể là để ý cái này tiên, là 3 năm phía sau cửu huyền luận đạo, như đối đầu người này, sư huynh có thể có mấy phần chắc chắn. Hắn mở lời hỏi, Hoàng Thiên Lương cũng không nói gì, lúc này trong nội tâm so đo, tốt nửa ngày, lúc này mới mở lời, như là liều lên tính mệnh, sinh tử do trời định, ta tự nhận là nhưng cùng hắn chia 5 năm chi, như là thiện ý luận bàn, ta sợ là chỉ có 3 phần thắng, lợi hại như vậy, Tàng Phong nhíu mày mà nói, Bắc Cực Tử cùng Nam Cực Tử. Cái này Âm Hằng cùng Liễu Dung chính là một đôi thiên tinh. Tịnh xưng nhị thánh, đều là thiếu niên bộ dáng. Có thể cũng không phải là trên trời tứ ngự đại tinh chi chủ. Nếu nói là Mai Quy Duyên, Thượng Ứng Tử Vi, là tứ đế một trong. Sư huynh đánh không lại, hay là hợp tình lý. Hoàng Thiên Lương, ta không cùng ngươi làm trò bí hiểm. Đánh không lại chính là đánh không lại. Gia hồn này trên thân mang theo thiên uy, lại thêm bản thân chính là tu hành tinh thần chi đạo. ta võ tiên nhất mạch không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Tuy có bí truyền chi đạo, nhân định thắng thiên chi pháp, nhưng đối mặt trên trời uy thế, vẫn là phải bị yếu bớt mấy phần lực lượng. Thái Vi Sơn bên trong Kim Đình Cung, trong đó tu hành tinh thần chi đạo, vậy theo thiên thời các vị, còn muốn tại Thái Hoa Sơn phía trên, so thiên tượng thiên cương cao hơn một bậc. Chúng ta võ tiên là người làm bản thân, lấy đất kích thiên, vốn là ở thế yếu. Hoàng Thiên Lương sắc mặt ngưng trọng, không biết được Cửu Huyền luận đạo lúc, hắn cùng ta có thể hay không đối đầu. Hôm nay bên ngoài sơn người, bất luận địch bạn, đến Cửu Huyền luận đạo thời điểm, đều là đứng tại đối lập chi mặt, không được có nửa phần qua loa chủ quan. Chúng ta sinh ở một cái tốt nhất thời đại, nhưng cũng là tại một cái kém cỏi nhất thời đại. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhân kiệt cùng nổi lên, mặc dù thành tựu nhân tiên, cũng không phải cái gì đáng phải nói sự tình. Tàng phong, thiên số gây ra, phàm nếu có không địch lại người, đều là bởi vì chính mình học nghệ không tinh a. Hai vị võ tiên cảm khái như thế, mà chỗ kia, Âm Hằng xoay đầu lại, nhìn về phía Hoàng Thiên Lương, cái kia tuấn tú khuôn mặt mỉm cười, trừng mắt nhìn, trong đó có chút xem kỹ ý vị, gia hỏa này ngược lại là đắc ý rất. Hoàng Thiên Lương khóe mắt hơi quất, cũng không để ý hắn, mà Âm Hằng nhìn hắn như thế, chính là cảm thấy không thú vị, mở miệng nói, coi ta là làm đại địch, hay là sớm chút, cái này Cửu Tiêu Ngân Hà bên trong, còn có người chưa hề đi ra đâu, nhìn xem các ngươi Định Hải Châu, 24 khỏa chỗ nào đủ, rõ ràng còn có 4 khỏa chưa hề đi ra. Âm Hằng ánh mắt đảo qua quần tiên, kinh chập không còn, Đồng Chí Vô Ảnh, Đại Hàn cũng chưa từng xuất hiện đâu. Mọi người nghe hắn lời ấy, cũng không nói tiếp. Lúc này có tiên nhân mở miệng, xác thực còn có 4 khỏa Định Hải Châu lưu tại Ngân Hà bên trong. Nhưng cái này đã 37 ngày, cái kia còn lại 4 người, như là còn có thể Ngân Hà bên trong mỏi mòn chờ đợi. Cái kia pháp lực nên hùng hồn đến loại tình trạng nào? Âm Hằng cười lên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta tại Ngân Hà bên trong chờ đợi lâu như vậy, đi cũng không biết có bao xa, mặc dù bây giờ ta là cuối cùng đi ra, thế nhưng tuyệt không cho là ta chính là cái cuối cùng. Hắn nói như vậy, nhưng trên mặt lại là đắc ý cực kỳ, hiển nhiên lộ ra loại kia mau tới khen ta biểu lộ. Mọi người không nói, mà như thế đợi có 7 ngày, thậm chí cả có Long Tử mở miệng, trực tiếp nói ra, có thể phía sau đã không người nào. Cái kia nắm Định Hải Châu người sợ là bị vây ở Ngân Hà chỗ sâu không thể đi ra. Chúng ta nên bẩm báo trong tộc Long Tướng. Mời người nhìn xem, vị này Long Tử mở miệng, mà kia bên trên cũng có Đại Long lời nói. Lao thời gian phí sức, dài như vậy thời gian, sợ là đã sớm pháp lực hao hết, chết ở bên trong, lời nói không tệ, chỉ là không biết cái kia 4 đầu đồng hành chi long là ai, gia đình tự ai, có thể đáng tiếc. Quần Long tại riêng phần mình nói nhỏ, mà liền tại mọi người lại chờ sau một ngày, cái kia nước biển bên trong bỗng nhiên truyền đến rồng gầm rung trời, ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cuồng tiếu không dứt, cái kia trong đó tràn đầy bén nhọn ý vị, giống như là cái gì kinh khủng đồ vật đang hô hoán. Một cây màu đen côn sắt hiển hóa ra ngoài, cái kia nước biển bên trong sương mù bạo động, một đầu thanh viên đạp lên trường long mà ra, đồng thời mang theo lấn liệt thiên uy, khí thế kia lao nhanh, còn tại Âm Hằng phía trên, nơi đến tốt đẹp, nơi đến tốt đẹp, thanh viên cười giận dữ, cái kia sắc mặt dữ tợn, lúc này cảm thụ thân thể bên trong bành trướng lực lượng, coi là vui vô cùng. Hóa huyền quang, hóa huyền quang, ta pháp lực cường đại như thế, cùng thần tiên cũng không kém bao nhiêu, chung quy là tiên thiên thần thánh chi thân, có đại lợi ở đây, để cho ta chống đến bây giờ. Có loại này hồi báo. Trong mắt của hắn tràn ngập oán độc, mà tại cùng thời khắc đó, cái kia nước biển bên trong lại có thủy hỏa cùng lên, nhìn một đầu hỏa long cùng một đầu thủy long đồng thời hiển hóa. Cái kia trong đó tràn ngập long ngâm, rung khắp càn khôn, tiên thiên hỏa long nắm đại thử châu đi ra, cùng cái kia thủy long đồng hành, lúc này trên thân khí thế đồng dạng bành trướng. Cái kia trong đó hét giận dữ mà lên, tiếp cận nhất thiên địa sơ khai chi địa, quả nhiên là vô thượng nơi đến tốt đẹp. Hắn cực kỳ hưng phấn, mà nhìn thấy cái kia thanh viên, lúc này chính là một khẩu liệt hỏa phun ra, mà thanh viên quay người, một chưởng đánh ra ngoài, hóa một bên cái nắp chấn phía dưới, trực tiếp đem cái kia liệt hỏa đập tẫn tán. Đồng thời, hai phe đồng thời nộ khởi tê ngôn, chết hầu tử, tránh ra đường tới, Trường Xa, ngươi muốn chết phải không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,